nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 383. Lão Mạc, người dám đánh ta bãi. Lộ Nhất Phương, đã lâu không gặp, tắm rửa thánh quang nam tử. Vào lúc này hướng về Lộ Nhất Phương đi tới. Johnny, ta cảm thấy ngươi càng ngày càng giống người trong Phật môn. Mà không phải thiên sứ a, Lộ Nhất Phương không nhịn được nhổ nước bọt nói. Một quãng thời gian không thấy, cái tên này đầu trọc cũng bắt đầu xuất hiện từng vòng vầng sáng. Được rồi, ta không để ý giúp ta chủ trì hôn lễ người. Đến cùng là tín ngưỡng cái gì? Ta chỉ hy vọng hắn quen thuộc hôn lễ quy trình là có thể. Tony vào lúc này nói rằng, xin yên tâm, ta ở phương diện này là chuyên nghiệp. Stark tiên sinh, ta dám cam đoan, rất nhanh ngươi đem sẽ thấy vui mừng thật lớn. Thánh linh thiên sứ Johnny thần bí nở nụ cười. Vậy thì tốt, làm ngươi nên làm đi thôi. Tony xoay người liền muốn rời khỏi. Chờ một chút, nhưng mà Johnny nhưng là đột nhiên gọi hắn lại. Sau đó sờ sờ túi áo đâu. Lấy ra một cái từng khai quang thập tự giá. Trịnh trọng đưa cho Tony, thánh quang. Tìm hiểu một chút tương đương. Tony, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình đem hàng này mời tới làm mục sư. Vốn là một cái sai lầm. Hàng này đúng là thiên sứ sao? Tại sao từ trên xuống dưới đều làm cho người ta một loại là thị trường chủ quản ảo giác? Vẫn là loại kia phi thường khắc khổ. Rất nhiều chuyện đều yêu thích tự thân làm thị trường chủ quản. Mà thánh linh thiên sứ Johnny cũng mặc kệ Tony nghĩ như thế nào. Hắn lúc này chính thỏa mãn đánh giá ở đây các siêu anh hùng. Những người này có thể đều là ẩn tại chất lượng tốt khách hàng a. Vì trái đất phân bộ công trạng, trong lòng hắn đã nhiệt tình 10 phần. Hôn lễ rất nhanh liền bắt đầu rồi. Ở một đám siêu anh hùng chúc phúc dưới, Tony cùng ăn mặc áo cưới Pepper. Ở âm nhạc bên trong chậm rãi đi tới thánh linh thiên sứ Johnny trước mặt. Mà lúc này Johnny khẽ mỉm cười, liền nhắm hai mắt lại. Sau đó ở sau lưng của hắn, một đôi trắng nõn thiên sứ cánh mọc ra. Bị thần thánh cùng tường và khí tức vây quanh hắn, cũng không có lập tức bắt đầu hôn lễ nghi thức, mà là đột nhiên quỳ một chân trên đất, hai tay thân hướng thiên không, tràn ngập kính nể mở miệng nói, cung nghênh ta chủ, thiên quốc giáng lâm tương đương. Vào đúng lúc này, thánh quang trở nên càng ngày càng mãnh liệt, một vệt kim quang đột nhiên từ bầu trời hạ xuống, thùng thùng tương đương, xa xôi tiếng chuông truyền đến. Ở tất cả mọi người bên tai vang vọng, gột rửa chúng tâm linh người ta, làm cho đại gia tinh thần đều trở nên trước nay chưa từng có yên tĩnh lên. Tiếng chuông từ xa đến gần, trở nên càng ngày càng rõ ràng. Cùng lúc đó, trên bầu trời cũng xuất hiện thiên quốc bóng mờ. Một cái không thấy rõ tướng mạo bóng người màu vàng óng đi ra thiên quốc cửa lớn, hướng về mặt đất chậm rãi đi tới. Đệt Thánh quang chi chủ cái kia hàng tự mình giáng lâm. Lộ Nhất Phương trợn to hai mắt. Hẳn là hình chiếu phân thân đi. Một bên Luna bình tĩnh nói. Tuy rằng Luna không phải một cái yêu thích tham gia trò vui người. Nhưng nếu Lộ Nhất Phương cùng Kitty đều đến rồi, nàng cũng là thuận tiện theo tới chơi chơi. Mà lúc này thánh quang chi chủ nhìn phía dưới một đám các siêu anh hùng, tâm tình cũng vô cùng tốt. Làm thánh quang giang hồ, cho dù hắn một cái phân thân đi ra chủ trì hôn lễ, lệ phí di chuyển cũng là rất cao. Có điều cũng may lần này hiển hiện thân tích, xem ra còn là phi thường vật siêu trị. Lấy hắn mắt sáng, chỉ là một chút liền có thể thấy được. Phía dưới những người này đều là nhân tài a. Thánh quang chi chủ thích nhất chính là nhân tài. Để thánh quang huy mang chiếu sáng cả vũ trụ, đây là một cái lý tưởng vĩ đại. Mà vì thực hiện cái lý tưởng này, hắn cần chiêu nạp một nhóm người lớn mới. Liền nghĩ tới đây thánh quang chi chủ, quyết định muốn cho bọn họ cảm thụ một chút thánh quang vĩ đại. Nhìn một chút vừa xuống núi mặt trời, thánh quang chi chủ thỏa mãn gật gật đầu. Thánh linh thiên sứ làm không tệ. Này nắm bắt thời cơ rất tốt a. Ở tất cả mọi người nhìn kỹ, thiên quốc trên bậc thang thánh quang chi chủ dừng bước. Xoay người đem ánh mắt nhìn về phía phương Tây. sau đó chậm rãi đưa tay ra. Uy nghiêm mà thần thánh thanh âm vang lên, phải có ánh sáng tương đương. Trong phút chốc, mặt trời tựa hồ bị lôi lại đây. Liền ngay cả màu sắc đều đã biến thành màu vàng. An lành thánh quang bao phủ toàn bộ hôn lễ hiện trường. Đem nơi này hết thảy đều rọi sáng. Khác nào thiên quốc giáng lâm nhân gian. Nhìn mọi người chấn động dáng dấp. Thánh quang chi chủ thỏa mãn gật gật đầu. Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía thánh linh thiên sứ. Lúc này thánh linh thiên sứ căn bản không cần thánh quang chi chủ dặn dò. Liền tâm thần lĩnh hội đi xuống cầu thang. Qua lại ở trong đám người. Đã có thánh quang chi chủ tự mình chủ trì hôn lễ. Làm thiên sứ Johnny, tự nhiên không thể đoạt ông chủ danh tiếng. Huống hồ hắn còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm đây. Nhìn những người trong tay nắm phát sáng thập tự giá người. Johnny V nở nụ cười. Thánh quang bạn thế nhân đồng hành. Vị bằng hữu này, ta xem ngươi cùng thánh quang hữu duyên, không sai. Thiếu niên, chính là ngươi. Ngươi chính là ta chủ lựa chọn chúng cứu thế người. Gia nhập thánh quang, cùng đồng thời cứu vớt thế giới đi. Vị huynh đệ này ngươi, đi tới Deadpool trước mặt Johnny. Đột nhiên sửng sốt một chút. Sau đó liền thu hồi Deadpool trên tay thánh quang thập tự giá, thật không tiện. Phát sai người. Deadpool, tuổi trẻ bình thường tân hôn phu thê a, ta chúc phúc các ngươi. Uy nghiêm mà thần thánh âm thanh vang vọng ở hôn lễ bên trong. Thánh quang chi chủ trên người ánh sáng càng thêm chói mắt. Hắn lúc này tựa hồ đã kinh biến đến mức so với mặt trời càng thêm chói mắt lên, nguyện linh hồn của các ngươi có thể vĩnh viễn tựa sát. Các ngươi tương lai sẽ bị thánh quang chiếu rọi, thánh quang phù hộ các ngươi vĩnh không rơi địa ngục. Khỏi bị ma quỷ quấy nhiễu tương đương. Nhưng mà thánh quang chi chủ tiếng nói vừa hạ xuống. Ở hắn phía trước cái kia một vòng màu vàng điền dương. Nhưng là đột nhiên xuất hiện một chút biến hóa. Một luồng đen kịt như mực năng lượng. Như nhật thực bình thường đem màu vàng mặt trời nuốt chửng. Mà cùng lúc đó, như thiên quốc bình thường hôn lễ hiện trường. Mặt đất cũng bắt đầu xuất hiện một chút không hài hòa yêu dị hồng quang. Từng luồng tà ác năng lượng màu đen, như khói đen bình thường từ lòng đất tuôn ra, cọt kẹt tương đương. Tại này cỗ tà ác sức mạnh hình ảnh bên dưới, mặt đất bắt đầu xuất hiện từng đạo vết nứt. Loáng thoáng mọi người còn có thể nghe được, trong cái khe truyền đến ác ma tiếng giống giận dữ. Oanh tương đương, vết nứt trở nên càng ngày càng nhiều, một lúc liền lan tràn toàn bộ hôn lễ hiện trường. Mặt đất chính đang ao hãm, sau đó sụp xuống, lượng lớn dung nham bắt đầu dâng trào ra, mà tại đây dung nham bên trong, còn có một con chỉ ác ma bò ra, chỉ là ngăn ngắn mấy giây, cái gọi là thiên quốc liền phá diệt, toàn bộ hôn lễ hiện trường cũng bị dung nham cùng ác ma khiến cho lung ta lung tung. Nơi này dĩ nhiên đã biến thành địa ngục, chuyện gì thế này, Lộ Nhất Phương hơi nhướng mày. Hắn có thể cảm nhận được không gian vào đúng lúc này phát sinh mãnh liệt biến hóa. Ở lực lượng nào đó ảnh hưởng, khu vực này tựa hồ cùng một cái khác chiều không gian trùng hợp. Nhưng mà Lộ Nhất Phương còn chưa kịp suy nghĩ nhiều. Một cái mang theo vô tận thê lương cùng oan ức, có thể khiến người nghe được thương tâm người nghe rơi lệ bi phận âm thanh truyền đến, cố vấn các hạ. Tại sao vì sao lại biến thành như vậy a tương đương? Đặc công 0233, người đừng kích động a, ta thật sự không biết là xảy ra chuyện gì a, bị oan uổng Lộ Nhất Phương. Lúc này có thể nói là hoàn toàn nằm ở mông vòng trạng thái. Nhưng mà đặc công 0233 nhưng hoàn toàn không có lượng giải Lộ Nhất Phương ý tứ. Chỉ thấy hắn sờ sờ trong túi tiền mới vừa thu được vật kia. Liền bi phẫn xoay người hướng về ngoài căn cứ đi đến. Chỉ để lại một cái tràn ngập bi tráng cùng kiên quyết bóng lưng. Mà đối mặt như vậy tình huống khẩn cấp, Lộ Nhất Phương tự nhiên cũng không thể có thời gian đi an ủi một cái tâm người bị sang đặc công. Chỉ thấy màu đen mặt trời vào lúc này bị kéo dài, trở thành một cái vết nứt không gian. Một đôi dữ tợn ác ma móng vuốt khổng lồ vào lúc này xé rách trái đất cùng địa ngục vị diện pháp tắc, khiến người tê cả da đầu. Ma quỷ tiếng cười theo sát từ vết nứt không gian bên trong truyền đến, ha ha. Trái đất a, Nghênh tiếp vĩ đại chúa tể địa ngục tương đương Mephisto giáng lâm đi. Mà nghe được cái này quen thuộc tà ác âm thanh, thánh quang chi chủ cũng là sửng sốt. Mà sau một khắc, toàn bộ bầu trời liền vang vọng nổi lên tiếng giống giận dữ của hắn, chết tiệt lão Mặc. Người dám đánh ta bãi tương đương. Âm thanh này, đệt, lão Hoa, người tại sao lại ở chỗ này? Toàn thân thiêu đốt lửa địa ngục to lớn ma quỷ. Vừa dò ra một cái đầu, liền nhìn thấy như bóng đèn lớn như thế quải trên không trung thánh quang chi chủ. Mà ngay lập tức, Mephisto lại cúi đầu liếc mắt nhìn những cái được gọi là hôn lễ người tham dự. Mephisto, mũ gạch dưới mũ, MMP tương đương. Này tình huống thế nào? Đừng nói trước thánh quang chi chủ là làm sao đến. Tại sao vào giờ phút này, trên cả trái đất hết thảy làm hắn chán ghét ra hòa. Tất cả đều đến đông đủ a. Cái kia cái gì? Trong này nhất định có hiểu lầm gì đó. Không cần để ý ta. Các ngươi tiếp tục a. Ta hẳn là mở sai cửa. Ta muốn đi hẳn là vùng Trung Đông Afghan, một cái xa xôi sơn mụn nhọt bên trong mới đúng. Dựa vào ca khúc đang đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.